Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 36, thần hiến nghi thức. Góc truyện audio.com. Chấm, vị mỹ phụ nhân ấy tiếp tục nói: "Ta và phụ thân của Diễm Nhi đã bên nhau nghìn năm. Huynh ấy đã rời xa cõi đời này rồi. Ta không còn muốn sống nữa, nhưng còn Diễm Nhi ta cũng rất muốn ở lại chăm sóc nàng. Nhưng thương thế của ta không thể nghịch chuyển nữa rồi. Chàng trai trẻ ta cảm không cảm nhận sự ác ý đến từ cậu, và ta thấy cậu có một trái tim thiện lành. Cậu có thể thay ta chăm sóc nữ nhi nhỏ bé này của ta hay không? Ta có ý thù địch với nhân loại là vì thương thế này là do loài người mang lại." Thấy ánh mắt chân thành cùng với một sự cầu khẩn của vị phụ nhân, hơn nữa Vũ Thiên còn thấy được sự yêu thương lo lắng vô bờ bến của nàng dành cho con gái mình, hắn không nói nhiều, để lại hai nàng Uyển Nhi và Tố Tố ở phía ngoài. Vì không cho Tố Tố biết những thứ tồn tại trong Vạn Thiên Châu nên hắn đành để Uyển Nhi ở ngoài với nàng. Sau đó đưa Tiểu La Lị và vị mỹ phụ nhân này vào trong. Khi vào trong, Vũ Thiên ngay lập tức đảo: "Đây là tông môn của tiểu bối, được xây dựng trong không gian pháp khí. Phu nhân yên tâm, tại vị diện này không ai có thể nhận thức được sự tồn tại của nó. Vãn bối sẽ chăm sóc thật tốt con gái của người. Tiền bối hãy yên tâm ra đi." Vị phu nhân tiếp lời: "Yên tâm, ta không để cậu chăm sóc con gái ta không công đâu. Ta cảm nhận được tu vi của cậu ở Thiên Phú Vương 33 LV. Vẫn chưa thức tỉnh đệ tam kỹ năng. Ta sẽ giúp cậu làm việc đó rồi." Nghe những gì vị phụ nhân này nói, Tiểu La Lị gào khóc to hơn nữa nói: "Mẫu thân, mẫu thân, người không được rời xa con. Người không được thi triển nó." Oa oa oa, nàng nhìn về con gái mình bằng ánh mắt lưu luyến vô cùng, cố gắng nói những lời nói cuối cùng: "Nha đầu ngốc, hãy cố gắng sống thật tốt. Hãy cố gắng ở tại tông môn của vị tiểu huynh đệ này tu luyện. Con quên rồi sao, chỉ có con sống tốt thì mới có một ngày nữa gặp lại ta và phụ thân của con. Xin lỗi, con gái ta không thể." "Không, gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi." Tiểu La Lị gào lên thật to như muốn phát tiết hết sự bi thương trong lòng mình. Sau những lời nói cuối cùng, vị mỹ phụ nhân đã dùng hết tất cả tu vi của mình, ép một viên thất cấp yêu thú kỹ năng thạch từ vị trí trái tim của nhân loại ra khỏi người mình. Nàng dùng tinh huyết của mình và Vũ Thiên nhỏ lên viên kỹ năng thạch đó, sau đó giúp dung hợp vào người Vũ Thiên. Nàng thì giống như tướng công mình, thân thể biến thành vô số điểm sáng màu lục mang theo sinh mệnh lực khổng lồ, tiêu tán trong không gian nơi thân thể nàng tại lúc nãy chỉ còn lại một gốc huyễn linh thảo. Thấy mẫu thân của mình thực hiện nghi thức này, Tiểu La Lị cũng đã đau lòng tột độ ngất đi rồi. Vũ Thiên lúc này cũng ngồi xuống bắt đầu thức tỉnh đệ tam kỹ năng cho Thiên Phú Ti Tầm Cước của mình. Tất cả trang khác ngoài Chueni VIP đều là ăn cắp chuyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Vị mỹ phụ nhân trước khi thực hiện nghi thức này đã truyền âm cho Vũ Thiên nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn chưa có đệ tam kỹ năng cho mình. Một lúc nữa ta sẽ thực hiện thần hiến nghi thức. Ngươi chỉ cần phối hợp là được. Ta sẽ giúp ngươi có được dung hợp kỹ năng thạch thất cấp. Mặc dù ngươi chỉ mới đạt đến 33 LV. Thức tỉnh đệ tam kỹ năng cho thiên phú thứ nhất. Kỹ năng ngươi nhận được sẽ là LT, tâm linh huyễn lung, GT, nó có tác dụng là cưỡng chế tiêu hao 2 phần linh lực, thi triển ra tuyệt đối khống chế, không nhìn cảnh giới đối phương, sẽ làm giảm đi của đối thủ 20% tinh thần lực và thần thức, tiêu hao tiếp tục 2 phần linh lực nữa, sẽ thi triển ra tuyệt đối khống chế trạng thái thứ hai, không nhìn cảnh giới đối thủ. Đối phương nhất định sẽ mất đi ý thức trong một giây. Nếu phát động trong lúc đối phương đang thi triển kỹ năng, thì chiêu thức đó ngay lập tức bị chấm dứt. Thời gian mất đi ý thức sẽ gia tăng nếu đối thủ có tu vi thấp hơn người thi triển. Sau khi truyền âm mới có một màn thực hiện nghi thức phía trên. Sau nửa canh giờ cuối cùng hắn cũng thức tỉnh hoàn tất đệ tam kỹ năng của mình. Vừa mới mở mắt ra hắn đã thấy Tiểu La Lị nằm ngất ở gần đó. Tất cả đệ tử đã bế quan. Hắn chỉ có thể đưa Tiểu La Lị này vào khu túc xá nữ của tông môn. Chọn một phòng cho nàng ở lại. Sau đó hắn lấy Long Tiên ký ra ghi tên Diễm Nhi lên đó. Sau đó đấu dấu của tông chủ ấn phía sau tên nàng. Đã hứa với mẫu thân nàng sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu La Lị. Hắn cũng chỉ có thể để tiểu cô nương này gia nhập tông môn của mình. Thì nàng mới có cơ hội tu luyện những công pháp tốt nhất mà hắn có. Trong lúc chờ đợi Tiểu La Lị tỉnh lại, Tiểu Lô Ly cũng đã xuất hiện để giải thích cho Vũ Thiên về thần hiến nghi thức. Chủ nhân người thật may mắn a. Thần hiến nghi thức có thể nói là trong ức người mới có một người đạt được nó nha. Nghi thức này yêu cầu yêu thú từ thất cấp trở lên mới có thể thực hiện. Nó sẽ hy sinh tinh huyết và tu vi của cả đời mình. Giúp một người nhân loại có thể hoàn toàn hấp thu một yêu thú kỹ năng thạch vượt xa tu vi. Kỹ năng này sẽ do con thất cấp yêu thú đó quy định phù hợp nhất với thiên phú của nhân loại được nó thi triển nghi thức này. Tất cả trang khác ngoài Chueni, VIP đều là ăn cắp truyện. Mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Cũng chính vì nghi thức này mà yêu thú cấp cao không ngừng bị cường giả săn bắt. Sau đó bắt vợ con người thân của nó ra uy hiếp. Ép nó phải thực hiện nghi thức này. Điều này càng tạo nên mối mâu thuẫn sâu sắc giữa nhân loại và yêu thú. Nghe xong Tiểu Linh nói, Vũ Thiên cũng đã phần nào hiểu thêm về nghi thức mình mới nhận được. Sau một đêm chờ đợi Tiểu La Lị cũng đã tỉnh lại. Có lẽ sau biến cố lần này nàng đã mạnh mẽ hơn. Nỗi bi thương đã được nàng chôn sâu vào lòng mình. Khi nàng tỉnh lại, việc đầu tiên nàng yêu cầu là Vũ Thiên đưa mình đến gốc huyễn linh thảo do phụ thân của nàng hóa thành. Sau đó nàng đưa gốc huyễn linh thảo ấy trồng tại nơi mẫu thân mình rời đi trong Vạn Thiên Châu. Để hai người ấy tiếp tục được ở cạnh bên nhau. Sau khi nàng làm xong những việc này, nàng lấy tất cả linh thạch của mình có ra. Sau đó chất xung quanh hai gốc huyễn linh thảo. Nàng biết phụ thân và mẫu thân mình đã không còn có ý thức của mình rồi. Nhưng nếu linh lực dồi dào hơn một tí và nếu không bị ai chặt phá hay yêu thú ăn mất, thì trăm năm hoặc nghìn năm sau phụ thân và mẫu thân nàng có thể hồi sinh lần nữa. Nàng cứ tiếp tục như thế quỳ cạnh ba mẹ mình suốt 3 ngày 3 đêm. Không ăn không uống gì cả. Vũ Thiên là một người không giỏi an ủi người khác, hắn thấy cũng đau lòng. Hắn đi đến bên cạnh nàng. Sau đó đưa cho Tiểu La Lị một bản sao của Chấn Tông công pháp hướng nàng nói. Hãy hóa bi thương thành sức mạnh. Đây là Chân Tông công pháp của tông môn chúng ta. Nó có cấp bậc tiên cấp thượng phẩm. Hãy tu luyện thật tốt để ngày sau báo thù cho song thân của ngươi. Cách chương.